Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, ngắm bắn trận địa. Bên này chuyện phát sinh một điểm không có ảnh hưởng đến căn cứ. Có lẽ hay là im ắng, ở vào trong giấc ngủ, ngay sườn đông ngoài cửa đồn biên phòng trong kia hai cái cảnh vệ cũng là vẫn không nhúc nhích. Phòng trừng đang ngủ say, đặc biệt sao? Ai có thể từ nơi này đánh tiến đến AH? Lộ đều không có, lão đại còn làm cho bọn họ ở chỗ này trông coi. Cũng quá cẩn thận đi à nha. Kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 4 giờ. Sơn trại ở phía trong có lẽ hay là im ắng. Một điểm động tĩnh đều không có. Đặc chiến tiểu đội im lặng tại bên ngoài vườn rau xanh ở phía trong mèo lấy. Trong nội tâm cũng không sợ. Cái này trong núi rừng con muỗi là nhiều điểm, nhưng là không sao, mọi người trên người đều lau phòng muỗi dược, hiệu quả gạch thẳng đánh dấu, cùng Sa Khôn hẹn rồi. Hắn rạng sáng 4 giờ sẽ ở Lạc Giang Trấn đối với Sa Vượng Hang ổ phát động tiến công. Đợi tin tức rơi vào tay căn cứ cử động nửa viên bắt đầu đứng dậy, tổng cũng cần nửa giờ đã ngoài. Phòng trừng đợi Sa Vượng đem cứu viện đội phái đi ra. Bọn hắn tái phát động đột kích, như thế nào cũng phải tại rạng sáng 5 giờ khoảng chừng gì đó. Hiện tại đặc chiến tiểu đội phải nắm chặt quý giá thời gian nghỉ ngơi tốt, tận lực khôi phục thể lực. Trước đó không lâu xuyên việt qua rừng cây, trong bóng tối leo lên sườn đồi, thật sự hao phí quá nhiều thể lực. Nếu như lập tức khởi xướng tiến công, nói thực ra, còn thật sự có thể sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Đặc chủng tác chiến, cần phải chú ý chi tiết, tỉ mỉ nhiều hơn đi. Bất luận cái gì một điểm sơ sẩy, cũng có thể là chí mạng. Duy chỉ có không thể nghỉ ngơi, là Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông cái này một đôi, ngắm bắn CP. Hai cái tiểu tử, khổ AH. Những chiến hữu khác cũng có thể nghỉ ngơi, hồi huyết. Hai người bọn họ còn phải vội vàng tìm thích hợp nhất ngắm bắn trận địa. Đồng thời còn muốn khung pháo. Đương nhiên, rừng cây tác chiến, ngắm bắn trận địa không thể có thể tuyển đắc quá xa. Chạy đến mấy trăm mét một ngoài ngàn mét đi. Người ngay căn cứ bóng dáng đều nhìn không tới rồi. Còn ngắm bắn cay rắm AH. Mấu chốt muốn tìm cái điểm cao, tầm bắn cùng tầm mắt càng khoáng đạt càng tốt, đồng thời còn muốn chiếu cố ẩn nấp cùng phòng hộ, còn nhất định phải có thể đem pháo cối dựng lên đến. Cũng may pháo cối X60 địa hình thích ứng năng lực siêu cường, chống đối thiết địa điểm yêu cầu rất thấp, trên cơ bản chỉ cần có thể có một tương đối kiên cố điểm chống đỡ. Hơn nữa tốt hơn tầm bắn. Có thể đem pháo dựng lên đến, may mắn có Sa Khôn cung cấp địa đồ, còn có Ngô Cường làm đến địa đồ. Hai bên tham chiếu, trước tựu tải trên địa đồ tìm được rồi như vậy địa điểm. Đến hiện trường, chỉ cần xác nhận thoáng một tí là được rồi. Nếu như là tạm thời tìm kiếm điểm cao thiết lập ngắm bắn trận địa cùng pháo trận địa. Cái này cảnh tối lửa tắt đèn, độ khó tựu rất lớn. Làm cho là như thế, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông cũng trọn vẹn tìm một giờ. Mới rốt cuộc tìm được phù hợp địa điểm, đem ngắm bắn trận địa thiết đứng lên. Sau đó hai người trong đêm tối bôi đen bắt đầu khung pháo. Nay trời mặc dù không phải đêm trăng tròn, nhưng cũng không phải trăng thiếu chi giả. Nông lịch 13A, hình như là... Bầu trời ngẫu nhiên có thể chứng kiến ánh trăng mặt mày rạng rỡ. Cũng may mắn như vậy. Bằng không, cái này ngắm bắn trận địa cùng pháo trận địa. Thật đúng là không có biện pháp tại một mảnh đen nhánh chung dựng lên đến. Ngươi cho dù dự đoán có địa đồ xác định địa điểm. Đến tiến lên trận địa vận khí bạo dạp. Cũng có thể kịp thời tìm được địa điểm. Nhưng là không có biện pháp xác định tầm bắn phải chăng hài lòng. Tầm mắt là hay không khoáng đạt ngươi đều nhìn không tới mục tiêu của ngươi. Vạn nhất đợi trời vừa sáng, Người phát hiện người đằng trước toàn bộ đều là rậm rạp, chằng chịt đại thụ cùng dây leo. Vậy thì không thú vị. Tại đây dạng rậm rạp trong rừng, có thể tầm chừng 200 thước khoảng cách thượng tìm được phù hợp ngắm bắn địa điểm. Không thể không nói, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông nhân phẩm thật đúng là gạch thẳng đánh dấu. Tại hành động trước kia, bọn hắn thậm chí đều đến có thời gian nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, thậm chí còn có thể tới điếu thuốc. Yến Tử Thanh cuối cùng đầm một chút pháo X60 điểm chống đỡ, nhẹ nhẹ thở phào một cái, hướng trên mặt đất ngồi xuống, từ trong túi tiền khấu khấu sâu sâu mà móc ra nửa hộp thuốc lá đến, đưa cho Ninh Mông một chi, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đến một chi, Ninh Mông tiếp tới, cho hắn đốt hỏa, động tác đều rất cẩn thận, tận lực không cho ánh lửa bộc lộ ra đi, kỳ thật cũng không cần để ý như vậy, cẩn thận. Tại đây dạng rậm rạp trong rừng, 200 mét là một cái rất xa khoảng cách xa, xa xôi đến căn bản là không có người tận lực đi chú ý. Bốn phía cũng không phải tuyệt đối yên tĩnh, trong núi rừng, thỉnh thoảng hội phát ra các loại quái dị thanh âm, còn không nhất định là chim hót, quanh năm sinh hoạt tại căn cứ cái kia chút ít đạo tặc. Khẳng định cũng sớm đã thành thói quen đây hết thảy. Bọn hắn vừa rồi tìm kiếm ngắm bắn địa điểm, tu kiến ngắm bắn trận địa, đem pháo cối mắc bắt đầu đứng dậy, khẳng định không thể nào làm được vô thanh vô tức, nhất định sẽ phát ra một ít động tĩnh, nhưng cũng không có khiến cho trong căn cứ đạo tặc chú ý. Đại buổi tối, chỉ có tại trống rỗng cánh đồng bát ngát, một chút thanh âm mới có thể truyền đi thật xa, rậm rạp trong rừng không biết. Ninh Mông hít một hơi thuốc lá, giơ cổ tay lên nhìn xuống đồng hồ, đã muốn 4:30 rồi, phía dưới căn cứ có lẽ hay là không có động tĩnh gì. Không khỏi thấp giọng nói ra, Yến ca, ngươi nói Xa Khôn người kia, hội thủ tín dùng sao? Theo lý, Lạc Giang trên thị trấn, đã muốn phát động nửa giờ nha, vì cái gì căn cứ có lẽ hay là đều không có động tĩnh? Ninh Mông là Yến Tử Thanh trợ thủ, tuổi còn nhỏ một điểm, quân hàm là trung úy, cho nên một mực cũng gọi Yến Tử Thanh, Yến ca. Yến Tử Thanh trong miệng hút thuốc, con mắt cũng là một mực đều chăm chăm vào phía dưới căn cứ. Nghe vậy cười một tiếng, nói ra, đừng lo lắng, chiếu đội trưởng cùng cái kia Vương Vi nói, Xa Khôn so với chúng ta còn hận Xa Vương. Hắn cũng một mực đều ở chờ cơ hội này. Vừa rồi Vương Vi ra tay chảo đầu lưỡi, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn đến rồi. Đối với Vương Vi quan cảm có chỗ đổi mới, Ninh Mông cười nói, nói thì nói như thế, nhưng những này ma túy buôn bán nguyên một đám rất giảo hoạt, ai biết bọn hắn nói lời dựa vào không đáng tin cậy. Yến Tử Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, quản hắn khỉ gió dựa vào không đáng tin cậy, khai cung không quay đầu mũi tên, chúng ta đã đến tại đây, cuộc chiến này luôn muốn đánh, chẳng lẽ cứ như vậy trở về. Yến Tử Thanh coi như là cái lão binh rồi, biên cảnh tỉnh Vũ Cảnh bộ đội thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân luyện một mực rất nghiêm khắc, thực chiến cũng trải qua vài lần, nhưng giống nhau đều là tại biên cảnh tuyến thượng đả kích vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội. Chiến đấu cường độ cùng độ chấn động đều tương đối thấp, nói trắng ra là những kia vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội cũng khó có thể thật là chức nghiệp quân đội đối thủ. Xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa là xâm nhập địch nhân xào huyệt, thực hành đặc chủng tác chiến, dùng thiếu đánh nhiều, nói thực ra Yến Tử Thanh cũng là đầu một hồi, cái này lại để cho hắn rất hưng phấn, triệt để khơi dậy đầy ngập tâm huyết cùng ý chí chiến đấu. Đặc biệt sao, muốn đánh tựu đánh như vậy trận chiến, đánh cho đã ghiền, đối thủ quá yếu, đánh nhau có ý gì? Phía dưới cái này điều căn cứ, bên trong là có 50 cái đạo tặc cũng tốt, có 100 đạo tặc cũng tốt, có cái gì khác nhau sao? chiếu đánh không lầm, nói đúng, muốn đánh tựu đánh cho đã ghiền. Ninh Mông cũng cười, hưng phấn đắc vô cùng. Đúng vào lúc này, nguyên gốc thẳng im ắng căn cứ bỗng nhiên có biến hóa. Vừa bắt đầu biến hóa chính là tại phương bắc cái kia tòa nhà dựa vào thạch bích mà xây trong phòng phát sinh. Đó là Sa Vượng dinh thự, vốn là sáng lên ngọn đèn, lập tức cửa phòng mở ra, một người lao tới, giơ tay lên súng, hướng phía bầu trời, bang bang, chính là hai súng. Bất thình lình tiếng súng đem yên tĩnh tiềm phục tại sườn đông ngoài cửa đặc chiến tiểu đội giật nảy mình. Lập tức tựu ào ào đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đồng dạng bị giật mình. Tự nhiên có lẽ hay là căn cứ những kia ngủ được rất thuộc bọn phỉ đồ. Ước chừng vài giây đồng hồ hậu, cả căn cứ tiếng còi cảnh sát ô ô vang lên. Sa Vượng tại trụ sở của hắn ở phía trong trang báo động trang bị. Thanh âm còn rất thê lương, trong đêm yên tĩnh có thể truyền đi rất xa. Kế tiếp, cả căn cứ tựa như hướng nóng bỏng nồi chảo ở phía trong sụp đổ một cái môi nước. Lập tức sôi trào lên, ngọn đèn lộn xộn mà lộ ra lên, tấm ván gỗ nhà trệt cửa phòng ào ào bị đẩy ra. Một đoàn người trần truồng, chỉ mặc quần cộc đạo tặc kêu loạn mà vọt ra, cầm trong tay lấy súng, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng la to, bất quá gọi đều là bản địa thổ ngữ, đại gia hỏa đều nghe không hiểu, nhưng nghĩ đến, không có gì hơn là, chuyện gì, đặc biệt sao ai nổ súng, các loại. Lời nói, lúc này, Sa Vượng phòng bên ngoài đèn phát sáng lên, dưới cao nhìn xuống, lập tức đem trước mặt một miếng đất lớn phương chiếu lên giống như ban ngày giống nhau. Tuyết trắng cột sáng chiếu xạ ở ngoài cửa nam tử kia trên người. Toàn thân đều phê lên tầng một chói mắt quang huy. Không hề nghi ngờ, người này nên vậy chính là trùm thổ phỉ Sa Vượng. Đổi lại người khác, cũng không dám kiêu ngạo như vậy đi quá giới hạn a hát. Sẽ bị làm, bang bang, Sa Vượng lại là chỉ lên trời hai súng. Ánh mắt mọi người, đều đồng loạt mà quét tới. Lộn xộn tràng diện cũng dần dần an tĩnh lại. Một mực tiềm phục tại sườn đông ngoài cửa Trần Chân Bân bọn người âm thầm thở phào một cái. Rất tốt, điều này nói rõ hành động của bọn hắn cho tới bây giờ đều là thành công, rất che giấu. Sa Vượng tuyệt không có phát hiện bọn hắn. Nếu không nghe lời, người này tuyệt không hội như vậy nghênh ngang mà đứng ở ngoài cửa, lại để cho iốt ô đèn chiếu xạ lấy chính mình, thành làm một người như vậy chói mắt sống bia ngắm. Đồng thời, cũng nói minh, Sa Khôn xác thực dựa theo dự định kế hoạch, tại Lạc Giang trấn bên kia phát động tiến công. Bằng không, Sa Vượng cũng sẽ không lúc nửa đêm điên. Giờ phút này, Yến Tử Thanh đã muốn vứt bỏ trong miệng nửa thanh thuốc lá. Cả người gục xuống đến, ghé vào súng bắn tỉa phía sau, mượn nhờ cái này cơ hội khó được, nhanh chóng điều chỉnh ống nhắm, đem Sa Vượng nửa người trên nhét vào đến trong màn ảnh. Chữ thập tinh chuẩn một mực mà tập trung Sa Vượng cái kia, hào quang bắn ra bốn phía, lão đại dưa. Đặc biệt sao, sống bia ngắm a hát, Yến Tử Thanh trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Đáng tiếc, thượng cấp quy định nhiệm vụ rất rõ ràng, là muốn bắt sống Sa Vượng, bằng không thì, tự hiện tại, cho hắn một súng, Yến Tử Thanh tự 100% nắm chắc, tại hắn cái kia cái đầu thượng tuôn ra một cái sâu sắc lỗ máu, đem đầu hắn tượng cái nát dưa hấu tựa như oanh rơi bên. Một súng là đủ rồi, thực đặc biệt sao đáng tiếc a hát, là một người vương bài tay súng bắn tỉa. Yến Tử Thanh thật sự cần rất lớn định lực mới có thể thuyết phục chính mình. Không giữ hạ cò súng, quả thực quá hấp dẫn rồi. Yến Tử Thanh tay phải ngón trỏ, đã muốn một mực khoác lên súng bắn tỉa cò súng thượng. Mà Ninh Mông, tác chính là đem pháo cối đạn pháo dương mở ra. Pháo cối X-60 màu vàng đất đạn pháo, im lặng mà nằm tại đó. lộ ra tử vong khí tức, sau đó bắt đầu hiệu chỉnh xạ kích Trư Nguyên. Với tư cách Yến Tử Thanh trợ thủ, hắn nguyên vốn hẳn nên ở bên cạnh giúp đỡ tính toán các loại xạ kích số dữ liệu. Nhưng hiện tại không cần, khoảng cách không xa, theo bọn hắn hiện tại ẩn núp địa điểm khi đến bên cạnh căn cứ. Thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 200 mét, gần như vậy khoảng cách, tốc độ gió đối với viên đạn phi hành quỹ tích, ít hội sinh ra cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Yến Tử Thanh như vậy kinh nghiệm phong phú vương bài tay súng bắn tỉa, hoàn toàn không cần hắn hiệp trợ, tuyệt đối có thể một người một súng, bách phát bách trúng. Tại kế tiếp trong chiến đấu, Ninh Mông chỉ phải quản lý tốt cửa kia pháo cối là được. Đợi 8 phát đạn pháo đánh quang, Ninh Mông chính mình cũng có thể hành động tay súng bắn tỉa. Hắn mang theo cũng là súng bắn tỉa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.